Tần Linh Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói tiên đạo mịt mù mịt mù. Không muốn qua tình cảm của mình. Tự là cảm thấy một khi đã có lo lắng. Tự trì hoãn tu hành. Ngưng lông mày lặng lẽ nói nghe nói song tu cũng là đại đạo một loại. Vì cái gì không đi nếm thử một chút đâu này. Song tu. Tần Linh Vân ngẩn người. Trước mắt phản phất thấy được điên loan đảo phượng tràn diện. Đang ở trong mộng ngược lại là xuất hiện qua. Nhưng là thật muốn song tu. Muốn lựa chọn ai là bầu bạn. Ít nhất đến bây giờ mới thôi. Tần Linh Vân còn không có cố tình nghi nam tử. Ta nhìn ngươi muốn thành Phật tu cái kia bầy ni cô rồi. Thanh tâm quả dục đối với tu luyện cũng chưa chắc mới có lợi. Ngưng lông mày nói. Giờ khắc này. Tần Linh Vân trong đầu hiện ra tinh đế. Độc cô tuyệt. Huyền cực băng hoàng. Thậm chí có thời điểm còn có tiểu huyết cùng tiểu huyễn thân ảnh. Bên người nàng nam tử đều rất ưu tú. Nàng thực sự không phải là không có tình cảm thạch đầu tự nhiên cũng có thân là nữ tử nên có tình cảm. Nhưng là nàng vì đạt vào đỉnh phong tình nguyện cô đơn lấy. Cũng có lẽ là không có cách nào làm ra một cái lựa chọn a. Không chỉ nói ta, chẳng lẽ ngươi là trong cao thủ thường xuyên song tu? Tần Linh Vân hỏi ngược lại. Ngưng lông mày che miệng ăn ăn cười nói ta và ngươi đồng dạng. Cho tới bây giờ đều không có song tu qua. Bất quá ta là chướng mắt thiên hạ nam nhân. Có ai có thể xứng đôi ta? Không cùng ngươi nói. Tận muốn chút ít loạn thất bát tao. Hay vẫn là ngẫm lại như thế nào đem tu vi đề cao đến chuẩn tiên vương a? Nếu không chúng ta một đám người cũng không thể đường đường chính chính lộ diện. Tần Linh Vân giơ lên con mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Nặng nề hắc ám phía dưới bên ngoài tiếng gió ô minh lấy. Phản phất bên ngoài có vô số yêu ma ẩn núp lấy. Bất quá tại Tần Linh Vân thần thức bao phủ xuống. Bên ngoài thời gian rất lâu đều không có người xông vào. Tần Linh Vân trong đầu còn đang suy tư ngưng lông mày. Bất quá thoáng qua tầm đó. Nàng liền đem sở hữu tất cả tạp niệm đều bài xích đi ra ngoài. Nàng đạo niệm vô cùng chắc chắn. Một lòng tu luyện mới được là nàng lớn nhất mục tiêu. Một đêm này đi qua toàn bộ phi tướng thành gió nổi mây phun. Bởi vì 13 người mất tích nội thành tất cả thế lực lớn đều đang âm thầm mưu đồ lấy cái gì. Tại một chỗ trong mật thất. La Bằng Hưng chính sắc mặt âm trầm đi qua đi lại. Tại dưới tay của hắn. Tắc thì có một gã hắc bào nam tử quỳ một chân xuống đất. Xác định hàng siêu giật bốn người bọn họ là lặng yên không một tiếng động biến mất rồi hả? La Bằng Hưng ngón tay khớp xương niết được cờ rốt rung động. Thiếu chủ. Hàng siêu giật bọn hắn một điểm tiếng động đều không có tự biến mất. Hoặc là tự là bọn hắn phản bội thiếu chủ. Hoặc là tự là đối phương có rất mạnh cường giả. Vô thanh vô tức đem bọn hắn bắt rồi. Hắc bào nam tử cung kính nói. La Bằng Hưng cũng biết. Hàng siêu giật bọn hắn phản bội chính mình khả năng đến gần vô hạn bằng không đấy. Cho nên, lớn nhất khả năng là có cường giả đem bọn hắn cho một lần hành động bắt rồi. Bởi như vậy, hàng siêu giật khẳng định đã rơi vào Tần Minh Nguyệt trong tay. Chính mình mưu đồ đoán chừng đã bị tiết lộ rồi. Bởi như vậy, mình ở giai nhân trước mặt hình tượng không phải rất là bị hao tổn rồi hả? Không biết cái dạng gì cường giả có thể vô thanh vô tức bắt hàng siêu giật một đoàn người. La Bằng Hưng tự nhủ. Ngươi đến nói một chút, đối phương đoán chừng có cái dạng gì thực lực. La Bằng Hưng dò xét một nhìn phía hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử chậm rãi nói thiếu chủ. đoán chừng đối tượng hữu thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên đã ngoài cường giả. Thậm chí có khả năng có một gã bốn khí hướng nguyên cường giả. La Bằng Hưng trong lòng tim đập mạnh một cú bốn khí hướng nguyên. Nếu như thật đúng có bốn khí hướng nguyên hư tiên, vấn đề có thể to lắm. Đối tượng nếu như trả thù, La Gia chỉ sợ muốn động dùng che giấu lực lượng mới có thể vượt qua cửa ải khó rồi. Như nếu như đối phương không tiếc hết thảy đấu đến cùng, đến cuối cùng, dù cho có thể chế ngự đồng phục đối phương, La Gia nhất định là tổn hao nhiều. Lúc này thời điểm, nếu như Hà thị gia tộc cùng Sở thị gia tộc cùng với một ít tôn môn thế lực phản công, La Gia liền có họa diệt môn. La Bằng Hưng ẩn ẩn trong lòng có chút hối hận, thế nhưng mà Tần Linh Vân thân ảnh phù hiện tại trước người của hắn, lại khiến cho hắn huyết mạch phun trương, hai mắt đều sung huyết rồi. Trong lúc nhất thời hai chủng tư tưởng trong đầu đấu tranh, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là lợi ích của gia tộc tư tưởng chiếm cứ thượng phong. Phụ thân của hắn La Bính Núi hiện tại đã tiến về trước phá thành phố núi rồi. Nếu như hết thảy thuận lợi, đem dịch thiên chi thiệp giao ra đi, lấy được phá núi tôm niềm vui, khi đó có lẽ còn có thể đạt được nữ nhân kia. Hiện tại tạm thời là không được. Hay vẫn là giấu tài a? La Bằng Hưng rút lui. Hắn vốn cũng không phải là một cái nghênh khó trên xuống người. Hiện tại cảm thấy một tia nguy hiểm, tự lập tức như một ít loài chim đồng dạng, dúi đầu vào hạt cát bên trong, không dám lộ ra rồi. Mà ở Lăng Tiêu Tôn, Hải Sa Môn, Mất Hồn Tôn, Hải Yến Môn chờ tất cả lớn nhỏ trong thế lực, bởi vì La Gia lùi bước, bọn hắn cũng đều rút lui. Thật sự là không thú vị. Ngươi nhìn xem, đều không có có người tới. Luồng thứ nhất dò đường người bị bắt chặt rồi, liền mai danh ẩn tích, không dám lộ diện. Tần Linh Vân nhìn qua ngoài cửa sổ bay lên ánh sáng mặt trời, vịn bệ cửa sổ, ngón tay đem mái tóc lủng đến sau tai. Bọn hắn còn dám lộ diện, tự thật là kẻ đần rồi. Luồng thứ nhất thế lực đã đầy đủ cường đại, vô thanh vô tức bị trảo, nhất định có thể phỏng đoán ra chúng ta có người tu vi là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, thậm chí là bốn khí hướng nguyên. Toàn bộ phi tướng thành cao nhất chi nhân tu vi cũng không quá đáng là bốn khí hướng nguyên. Đây chẳng qua là mấy cái đỉnh tiêm đích nhân vật có thể đạt tới. Cho nên những tôn môn kia thế lực, nếu như không phải đầu óc nước vào, hôm nay ban ngày sẽ có rất nhiều người tới thỉnh tội rồi. Ngưng lông mày phân tích nói, bọn hắn muốn mời tội, không hảo hảo phóng lấy máu, sao có thể khinh suất tha thứ? Tần Linh Vân ánh mắt như rót, trong mắt của nàng xa xa đã xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Nhanh như vậy? Tần Linh Vân đóng lại cửa sổ, một lần nữa đã ngồi trở lại. Với tư cách Tần đại tiểu thư, không lay động tự cao tự đại như thế nào thành? Huống chi việc này vốn chính là bọn hắn đối lý, ai bảo bọn hắn lại để cho người tới điều tra. Cái này rõ ràng tự là không có hảo ý rồi. Ngoại trừ La thị gia tộc chi nhân bên ngoài, còn lại thế lực hẳn là chứng kiến Tần Linh Vân vung tiền như rác, do đó sinh lòng tham niệm. Mà La thị gia tộc là quy tắc trực tiếp là coi trọng Tần Linh Vân bản thân, tâm tư là ác liệt nhất đấy. Ta đoán cái thứ nhất đến nhất định là Sở thị gia tộc chi nhân. Ngưng lông mày đứng dậy, đứng ở Tần Linh Vân bên người, nhẹ nhàng cho nàng xoa bả vai. Nàng hiện tại thân phận tự là nha hoàng, muốn diễn như một nha hoàng dạng, nguyên nhân ở đâu? Tần Linh Vân nghiêng dựa, nửa hiếp mắt. Ngươi muốn? Buổi tối hôm qua thế lực khác xông tới. Sở thị gia tộc có lẽ bảo hộ cái này một mảnh cho thuê lầu các đình viện. Thế nhưng mà bọn hắn không có kết thúc bảo hộ trách nhiệm. Hôm nay cảm thấy thực lực của chúng ta khẳng định phải tới chịu nhận lỗi đấy. Ngưng lông mày dương mắt nhìn lấy xa xa càng ngày càng gần mấy người. Thấp giọng tại Tần Linh Vân bên tai lời nói nhỏ nhẹ. Vậy thì nhìn ngươi đoán được có đúng hay không xác thực. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhấc bên ngoài cửa sân liền từ từ mở ra rồi. Người tới theo ngoài cửa viện mặt đi tới. Tổng cộng là 7 người. Cầm đầu chính là một vị mỹ mạo nữ tử. Tướng mạo vũ mị. Dáng người nóng nảy. Nhất là hung bộ ngực to lớn. Lại để cho nữ tử chứng kiến cũng không khỏi được tự ti. Ăn mặc màu đỏ nhạt quần lụa mỏng. Hai cái mực mà trắng nõn hai chân tại lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Thập phần hấp dẫn. Bất quá bực này hấp dẫn đối với nam nhân cố gắng có nhiều như vậy tác dụng. Nhưng là đối với Tần Linh Vân cùng ngưng lông mày, nhưng lại nửa điểm tác dụng đều không có. Nàng kia tiến vào cửa sân về sau, đi thẳng đã đến lầu các ngoài cửa cũng chưa đi vào. Tự đứng ở ngoài cửa. Nàng kia tiến cười như chuông bạc. Cúi đầu hướng về bên trong Tần Linh Vân hành lễ nói Sở Ngọc Xuân đại biểu Sở gia hướng Tần đại tiểu thư chịu nhận lỗi đã đến. Không biết Tần đại tiểu thư có thể đồng ý hứa tiểu muội đi vào đâu này. Tần Linh Vân chậm rãi nói tự đứng bên ngoài lấy a, lúc nào chờ ta đã hài lòng, nói sau. Tần Linh Vân trong giọng nói mang theo 3 phần ngạo mạn, 3 phần xem thường. 3 phần hung hăng càng quấy. Như phản phất là cao cao tại thượng quân vương. Quay mắt về phía dưới phủ phục lấy thần tử. Bực này cao ngạo tự hồ là bẩm sinh đấy. Sở Ngọc Xuân hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới cũng tìm được kết quả như vậy. Cũng không có dự liệu được Tần Linh Vân sẽ như thế hung hăng càng quấy. Quả thực tự là hoàn toàn không đem Sở thị gia tộc để vào mắt. Sở Ngọc Xuân sau lưng một gã nam tử trẻ tuổi đã xúc động quát ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta Sở gia tới là cho mặt mỗi ngươi. Sở Ngọc Xuân, nhà của ngươi cậu không có buộc tốt, vậy mà phóng suốt loạn cắn người. Tần Linh Vân nói, Tần đại tiểu thư, hắn không phải nhà của ta cậu. Sở Ngọc Xuân một câu lời còn chưa nói hết, Tần Linh Vân lập tức tự đã cắt đứt nàng đứt thoại ngữ. Không phải nhà của ngươi cậu. Cái kia chính là bên ngoài chó hoang rồi tiểu lông mày cho ta vả miệng. Sau đó, ngưng lông mày thân ảnh nhoáng một cái. Tên kia nam tử trẻ tuổi là đã bay đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất về sau. Hai bên trên mặt đều xuất hiện màu đỏ tươi chưởng ấm. Mà tên kia nam tử trẻ tuổi trong miệng đổ máu. Cả người đã hôn mê rồi. Sở Ngọc Xuân bọn người ánh mắt hoa lên. Liền phát hiện ngưng lông mày lần nữa về tới Tần Linh Vân bên người. Tự phản phất căn bản không có ly khai qua. Sở Ngọc Xuân cũng có thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên tu vi. Mà vừa mới nàng căn bản cũng không có nhìn rõ ràng ngưng lông mày động tác. Điều này nói rõ nàng cùng ngưng lông mày tầm đó có chênh lệch cực lớn. Loại thực lực này bên trên chênh lệch giống như là cái hào rộng. Trên cơ bản vượt qua không được. Bốn khí hướng nguyên, thật là bốn khí hướng nguyên. Vị này Tần Minh Nguyệt đại tiểu thư đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ thật là bốn thế lực lớn hắn một người trong thực quyền nhân vật đại tiểu thư? Sở Ngọc Xuân nhịn không được một hồi thất thần. Trên trán của nàng đã thẩm thấu suốt mồ hôi nước. trên lưng cũng là lạnh đẫm mồ hôi. Giờ khắc này, nàng cũng không dám đi đỡ khởi tên kia trọng thương nam tử trẻ tuổi rồi. Và những người khác cùng nhau sững sờ ở tại chỗ, tiến thối không được. Đến lúc này, còn không nói lời gì, cũng đã náo cương rồi. Tần Minh Nguyệt bên người nha hoàn đều có bốn khí hướng nguyên thế lực. Nghĩ đến nàng tự hồ còn có một quản gia, còn có bên cạnh đến cùng có bao nhiêu cao thủ, ai cũng làm không rõ ràng lắm. Sở Ngọc Xuân là chân chính cảm thấy sợ hãi rồi. Mấy người khác vốn là cũng đồng dạng đối với Tần Linh Vân hung hăng càng quấy rất oán giận, hiện tại giữ im lặng đứng đấy. Đem con chó kia mang qua một bên đi, đều ở một bên đứng vững, không muốn ngăn trở tầm mắt của ta. Tần Linh Vân phất phất tay, giống như là đuổi rồi. Nàng đối với Sở thị gia tộc không có hảo cảm gì. Hôm qua trong đêm chuyện đã xảy ra, nàng căn bản không tin tưởng Sở gia người không biết. Tuy nhiên Sở gia người không có tham dự, nhưng là chấp nhận thế lực khác chi nhân lẻn vào. Loại hành vi này đã trái với việc buôn bán tín dụng, lại lộ ra Sở gia vô năng. Hiện tại muốn một câu xin lỗi tự chấm dứt mọi chuyện cần thiết, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Không trả giá đầy đủ một cái giá lớn, Tần Linh Vân cũng sẽ không dễ tha Sở gia. Sở Ngọc Xuân há hốc mồm, cuối cùng không nói gì, mà là đem trên mặt đất nam tử trẻ tuổi lôi đã đến một bên, đút đang dược tiến vào trong miệng. Sau đó một đoàn người tự thật sự đứng ở một bên. Cái lúc này, xa xa lại có một nhóm người đã đi tới. Đám người này cầm đầu thì còn lại là một vị tóc trắng xóa lão giả. Toàn bộ người mặc áo gai, ăn mặc cao lý, tay áo bồng bềnh, có phần có vài phần khí thế xuất trần. Đi theo phía sau vài tên màu xanh da trời trang phục nam tử, có trung niên, cũng có thanh niên. Rất kinh ngạc nhìn một cái Sở Ngọc Xuân một đoàn người. Lão giả sau khi đi vào, trực tiếp hướng về Tần Linh Vân cúi người hành lễ. Lật tay lấy ra một chỉ không gian giới chỉ lão phu môn thương, là Lăng Tiêu Tông tông chủ, đại biểu toàn bộ Lăng Tiêu Tông hướng Tần đại tiểu thư tạ lỗi. Hy vọng cái này ít đồ có thể cho đại tiểu thư áp an ủi. Tần Linh Vân nói tiểu lông mày, nhìn xem trong giới chỉ đều có đồ vật gì đó. Vâng, đại tiểu thư. Ngưng lông mày bàn tay vừa nhấc, một cổ cường đại sóng biển phô thiên cái địa mà đi. Cứ như vậy thoáng một phát, tự đã đi tới môn thương trước mặt. Quay mắt về phía sóng biển, môn thương không có chút nào sức hoàn thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 465 cho cái mạng sống cơ hội A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 465 cho cái mạng sống cơ hội A. Môn thương lắp bắp kinh hãi, chính là muốn ngăn cản. Lúc này thời điểm sóng biển một hồi xoay chuyển, sát nhập trở thành một bàn tay, bắt được môn thương trong tay chiếc nhẫn, đón lấy hướng về co rút lại. Mấy cái chiếu dưới mặt, ngưng lông mày đứt thủ đoạn cũng đã uy hiếp môn thương, đồng thời còn cầm lại không gian giới chỉ. Ba khí hướng nguyên môn thương giờ phút này cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hôi bại, căn bản không dám nói nhiều một câu. Về sau mấy người cũng đều đã trầm mặt. Môn thương là Lăng Tiêu Tôn tôn chủ. Lúc này đây Lăng Tiêu Tôn quyết định có thể nói thất bại tới cực điểm. Trêu chọc phải bực này cường giả, một cái nha hoàn đều là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, Lăng Tiêu Tông bị diệt cũng chỉ tại trong nháy mắt tầm đó. Ngưng lông mày thần thức thăm dò vào trong không gian giới chỉ, tại trong không gian giới chỉ có rất nhiều vật phẩm. Có đại lượng tiên linh thạch chừng trên 100 vạn. Còn có các loại bảo vật. Giống như là tiệm tạp hóa tự như. Đại tiểu thư, giống như không được tốt lắm. Ngưng lông mày chậm rãi nói. Ngưng lông mày tại môn thương cùng sau lưng mấy người trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Trong lúc nhất thời trong lòng tâm thần bất định bất an. Cho ta xem một chút. Tần Linh Vân nhận lấy thần thức thăm dò vào đi vào. Đều là chút gì đó này nọ. Cứ như vậy thứ đồ vật đến mua tánh mạng của các ngươi. Tánh mạng của mình như vậy không đáng tiễn. Tần Linh Vân tiện tay liền đem không gian giới chỉ ném đến tận trên mặt đất. Xem ra các ngươi đám người kia là không muốn sống chăng? Tần Linh Vân ngón tay vừa nhúc. Một đạo quang mang lao tới. Bành Vương Quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thân hình nhoáng một cái. Cũng đã xuất hiện tại môn thương bên cạnh. Sau đó bàn tay bắt được môn thương cổ. Đem cái này nhìn như nho nhã áo bào trắng lão giả cho cử động. Môn thương trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm, hai mắt trắng giả thiếu một ít nhi muốn đã hôn mê rồi. Cái lúc này, môn thương sau lưng tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà đứng bên ngoài lấy Sở Ngọc Xuân một đoàn người cũng là kinh hãi cực kỳ. Bởi vì đột nhiên xuất hiện Bành Vương Quân cũng là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Vị này Tần Minh Nguyệt đại tiểu thư bên người. Một vị quản gia. Một vị nha hoàn vậy mà đều là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Ai cũng không biết Tần đại tiểu thư bên người còn có bao nhiêu người. Dù sao người quản gia này là trống rỗng xuất hiện, tự hồ là giấu ở trong không gian giới chỉ. Theo lý thuyết, trong không gian giới chỉ có lẽ không thể để vào vật còn sống đấy. Trừ phi là cái loại này tự thành thế giới không gian giới chỉ, bên trong thế giới có nguyên vẹn địa hỏa thủy phong chi lực. Cái loại này không gian giới chỉ cực kỳ hiếm thấy. Trên cơ bản không có bao nhiêu người có thể đủ có được. Tại cổ tiên ma chiến trường, cũng chỉ có những cái kia chính thức cao tầm mới có thể có đủ. Xem ra cái kia Tần đại tiểu thư tuyệt đối là đến từ bốn đại trong thế lực là một loại. Bốn thế lực lớn. Dương Vũ Thành, Dương Vũ Môn. Phá Thành Phố Núi, Phá Núi Tôm. Tuyết Biển Thành, Mộng Ảo Tuyết Biển. Lây Thế Thành, Lây Thế Thiết Tôn. Không có người nào thế lực là dễ trêu. Từng cái đều có thực lực hùng hậu. Tại cổ tiên ma chiến trường, thời gian ngắn nhất Dương Vũ Môn cũng có hơn 2 vạn năm lịch sử rồi. Mặt khác thời gian dài nhất Mộng Ảo Tuyết Biển tối thiểu có 100 vạn năm đã ngoài lịch sử. Cái này bốn thế lực lớn tại thời gian lâu như vậy bên trong không biết tiết lũy nắm chắc bao nhiêu bài. Có thể nói là cổ tiên ma chiến trường chính thức siêu cấp thế lực lớn. Cái gì La Tinh Thành, cái gì Hỏa Rời, Bỏ Thành. Tại bốn thế lực lớn trước mặt, giống như là còn không có học sẽ đi lộ tiểu hài tử. Nếu như cùng với bốn thế lực lớn đối nghịch, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. La thị gia tộc chi nhân chính là vì trèo lên Phá Núi Tôm quan hệ mới dần dần hương thịnh. Nghe nói La thị gia tộc chẳng qua là La Bính Núi tỷ tỷ bị Phá Núi Tôm một vị ngân y hộ pháp nhìn trúng, sau đó thu làm thứ 33 phòng thị thiếp. Tự là như vậy một tầm quan hệ, khiến cho gần vài chục năm nay La thị gia tộc phi thường phát triển, đã hoàn toàn xứng đáng đã trở thành phi tướng thành mạnh nhất gia tộc, cũng trên thực chất khống chế phi tướng thành thế cuộc. Hiện tại vị này Tần đại tiểu thư có khả năng là bốn thế lực lớn người, dù cho không phải hạt tâm chi nhân, cũng có thể lại để cho Sở Ngọc Xuân Môn Thương không dám lớn tiếng thở rồi. Đại tiểu thư, muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ giết? Ta dưỡng hung thú còn thiếu một chút thịt thực. Ta xem những người này đều là hư tiên, thân thể khẳng định có một ít nhai đầu. Bành Vương Quân bộc lộ bộ mặt hung ác, xem giống như là một đầu hình người hung thú. Chỉ cần hắn bàn tay vừa dùng lực là có thể đem Môn Thương cổ cho cắt đứt. Môn Thương hai tay lộn xộn, hai chân trên không trung loạn đạp, hai mắt trắng bệch, trong miệng ấp úng, trên mặt tuôn ra hiện ra sợ hãi khó có thể hình dung. Mà Môn Thương sau lưng vài tên người áo xanh đều rất đáng xấu hổ, lựa chọn trầm mặc, không dám vì Môn Thương xuất đầu. Cái này Lăng Tiêu Tôn người cũng quá không có tâm huyết rồi. Cho bọn hắn một cái cơ hội a. Tần Linh Vân giờ khắc này đứt thoại ngữ, nghe vào Môn Thương trong tai tự như là tiên nhạc. Đợi đến lúc Bành Vương Quân đem Môn Thương buông đến, Môn Thương cả người đều thiếu một ít nhi sụi lơ xuống dưới. Đi thu thập nguyên tinh, càng nhiều càng tốt. Những vật này ngươi lấy về, một đống rác rưởi rách rưới. Nếu có cái gì cực phẩm thứ tốt, cũng không nên tàn tư. Nếu các ngươi Lăng Tiêu Tông dám có cái gì tàn tư, ta có thể cam đoan đến lúc đó lại để cho các ngươi Lăng Tiêu Tông chó gà không tha. Tần Linh Vân lời nói tuy nhẹ, nhỏ trong đó lại mang theo không thể trái nghịch chi ý. Bất quá Môn Thương nhưng lại buông lỏng không ít. Mặc kệ như thế nào, ít nhất tánh mạng bảo trụ rồi. Chỉ cần tận tâm sưu tập nguyên tinh, hoàn thành yêu cầu là được rồi. Tần Linh Vân ánh mắt quay tới cũng là đặt ở Sở Ngọc Xuân trên người. Các ngươi cũng giống như vậy, toàn lực sưu tập nguyên tinh còn có quý hiếm vật phẩm. Nếu là dám có vi phạm, Sở thị gia tộc sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Tần Linh Vân nói. Sở Ngọc Xuân một đoàn người cùng Môn Thương một đoàn người đều nhanh chóng rời đi. Môn Thương một đoàn người nhất chật vật, quả nhiên là té hướng về xa xa chạy đi. Sở Ngọc Xuân cùng Môn Thương hai nhóm người mã cương vừa chạy cách cửa sân vị trí, tự chứng kiến xa xa lại tới nửa hai nhóm người. Nay vóc giống như là cưỡi ngựa hoa đăng, đi hai nhóm. Đã đến hai nhóm, chứng kiến Sở Ngọc Xuân cùng Môn Thương hai nhóm người chật vật, mới tới hai nhóm người trong lòng đã nổi lên không ổn. Bất quá chuyện này tóm lại muốn giải quyết, cho nên đành phải kiên trì lên. Mới tới hai nhóm người bên trong, bên trái năm người xem khí thế rất cường, mà bên phải là tám người tự là thượng vàng hạ cám. Quần áo đều không thống nhất, toàn thân khí tức cũng là lộn xộn. Đi tới về sau, bên trái trong năm người, một gã mặt hình vuông râu dài trung niên nam tử hướng về Tần Linh Vân liền ôm quyền: Tần đại tiểu thư, La thị gia tộc La Thương Sơn như ngươi vấn an. Mà bên phải tám người tắc thì nhìn nhau vài lần, rõ ràng thoáng một phát hướng về Tần Linh Vân quỳ xuống. Đại tiểu thư tha mạng a, chúng ta có mắt không tròng, thật sự là mắt bị mù. Đúng vậy a, chúng ta Hải Sa môn bực này môn phái nhỏ thật sự là tự chịu diệt vong. Đại tiểu thư cho chúng ta một lần mạng sống cơ hội a. Chỉ cần đại tiểu thư cho chúng ta một cái mạng sống cơ hội, thế nào đã thành a? Một nhóm người này liên tiếp la lên. Tần Linh Vân đôi mắt chớp động, có chút quát nhẹ đều im ngay. Như cái gì dạng? Đều là hư tiên, có thể nào đơn giản quỳ xuống? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 466 Tần Hiểu Vân. Ngươi cũng tới hai hợp một, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 466 Tần Hiểu Vân. Ngươi cũng tới hai hợp một. Cầu xin tha thứ thanh âm như trước liên tiếp. Im ngay. Tần Linh Vân một tiếng gào to. Bên tai lập tức tự thanh tỉnh rồi. Bởi vì nàng sử dụng mơ chi pháp tắc. Nói ra được hai chữ liền trực tiếp trùng kích tám người hai lỗ tai, khiến cho bọn hắn bên tai quanh quẩn cực lớn tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời toàn bộ tự nói không ra lời. Các ngươi quỳ xuống đi một bên, lúc nào ta tâm tình tốt rồi, sẽ phóng các ngươi một con ngựa. Tần Linh Vân vung tay lên. Nói thật, Tần Linh Vân căn vốn không nghĩ tới những người này hội vô sĩ như vậy. Vốn muốn hung hăng làm thịt mất mấy cái tâm tư cũng vận lên không được rồi. Bởi như vậy, những người kia tánh mạng tự nhiên là bảo trụ rồi. Cho dù vô sĩ một chút, nhưng là coi như là biết điều. Nhưng là trước mặt cái này La thị gia tộc mấy người tự hồ tất nhiên không thể thức thời rồi. Cái kia La Thương Sơn thật sự là một điểm thành ý đều không có. Tự như vậy tùy ý nhú cái tay. Tự hồ bọn hắn còn chiếm lấy lý. Tần đại tiểu thư, phiền toái đem hàng siêu giật bọn người thả ra đi. La gia sẽ dành cho nhất định đền bù tổn thất đấy. Một bên La Thương Sơn thản nhiên nói. Tần Linh Vân ngồi thẳng người. Không nghĩ tới cái này La gia còn hung hăng càng quấy đi lên. Chẳng lẽ còn cho rằng La gia có thể vô địch thiên hạ. Không cần Tần Linh Vân phân phó. Bành Vương Quân bàn chân đạp đấy. Sau lưng áo choàng phần phật rung động. Thân thể như là xoáy phong liền xông ra ngoài. Ba ba ba. Mấy tiếng nổ, La Thương Sơn thân thể như là cái bóng da phi. Phá vỡ nóc nhà, một mực hướng về không trung bay đi. Bay đến không trung chỉ có thể nhìn đến một cái chấm đen. Sau đó vừa nhanh nhanh chóng bắt đầu hạ thấp. Một mực hạ thấp. Như lưu tình. Hay vẫn là theo nóc nhà chính là cái kia trống rỗng rớt xuống trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Mặt đất cũng không khỏi lõm xuống dưới tạo thành một cái nhân hình cái hố nhỏ. La Thương Sơn, ngươi thật sự là thật to gan. Oa thích chơi từ trên trời giáng xuống trò chơi cũng thì thôi. Lại không nghĩ rằng hiển nhiên làm hư ta thuê ở phòng ớt. Là mục đích gì? Như vậy hành vi quả thực là cường đạo hành vi a. Tần Linh Vân hét lớn một tiếng. La Thương Yamamoto đến tự tiếng khí nhiều, hả giận thiếu đi, cái này đã nghe được Tần Linh Vân. Ngực một buồn bực, lập tức ho ra mảng lớn màu đen huyết khối. Trong đó phủ đã bị trọng thương, mà tứ chi cùng cột sống cũng đã tại Bành Vương Quân đích thủ đoạn phía dưới nát bấy rồi. Coi như là có thể sống sót, về sau đều muốn ngồi ở xe lăn mặt trở thành người tàn tật rồi. La Thương Sơn, có phải hay không rất hận ta? Có phải hay không muốn giết ta? Không có ý tứ, ngươi không còn có cơ hội. Tần Linh Vân nói. Tần Minh Nguyệt ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. La Thương Sơn dùng hết toàn bộ khí lực rống ra thê lương thanh âm, thập phần thảm thiết. So với lệ ủy thanh âm cũng không sai biệt lắm bao nhiêu. Thật xin lỗi, bổn đại tiểu thư có thể minh xác nói cho ngươi biết, về sau ngươi không có thành ủy tư cách. Ngươi nguyên thần, ngươi đạo niệm pháp thể toàn bộ đều tan thành mây khói. Tần Linh Vân bàn tay thành chộp, hướng về La Thương Sơn đỉnh đầu một trảo. Một đạo hơi mờ thân ảnh là bị sống sờ sờ bắt đi ra. Đây cũng là La Thương Sơn đạo niệm pháp thể rồi, trong đó cất giấu hắn bổn nguyên nguyên thần. Tần Linh Vân bàn tay vung lên. Một đạo hoàng sắc cự long vọt ra. Trong lúc nhất thời khí thế như đại giang biển cả bàn bạc. Hoàng Tuyền Chi Long thật lâu đến nay đều tại mới minh giới bên trong hóa thân thành Hoàng Tuyền Chi Sông, không ngừng hấp thu lấy tự đứng ngoài giới truyền đến tiên linh chi khí. Còn có Tần Linh Vân trước đó lần thứ nhất thu thập đại lượng cực mơ chi khí, cho nên thực lực cũng đang bay nhanh tăng lên lấy. Càng là có được Hoàng Tuyền U Minh có được đặc thù lực lượng. Hoàng Tuyền Chi Long há miệng khẽ hấp đem La Thương Sơn đạo niệm pháp thể hút vào trong thân thể. La Thương Sơn đạo niệm pháp thể cùng với bên trong nguyên thần đều muốn hội ngâm tại Hoàng Tuyền Chi Sông. Hắn sẽ không chôn vùi, cũng sẽ không biết chuyển thế, hội đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đều ở lại Hoàng Tuyền Chi trong sông, thành làm một cái u linh, vĩnh viễn là dừng lại ở thống khổ nhất một khắc này. Đây là cực hạn thống khổ, hơn nữa là vô cùng vô tận, không biết khi nào là cuối cùng thống khổ. Chứng kiến La Thương Sơn thê lương tiếng kêu tại trong phòng còn lờ mờ lưu lại, La thị gia tộc mặt khác 5 người toàn thân run rẩy. Một người trong đó càng là hai chân run lên, trực tiếp đã hôn mê. Tần Linh Vân một ánh mắt quăng đi qua, một người khác chịu không được khổng lồ áp lực, hô to một tiếng xoay người lại chạy như điên. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm trên không trung chém. Mảng lớn hồ điệp trên không trung bay múa, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, cuối cùng đem tên kia chạy như điên chi nhân bao khỏa. Một điểm tiếng vang đều không có, tên kia chạy như điên chi nhân toàn thân huyết nhục vậy mà một tấc thốn rớt xuống. Chỉ chốc lát, toàn thân huyết nhục đều rơi sạch rồi, chỉ còn lại có một cổ khô lâu còn bảo trì chạy như điên tư thế, về phía trước mặt chạy vội hai bước, vừa rồi rầm rầm suy sụp xuống. Còn lại đến hai gã cũng là hai mắt trắng dã, lúc ấy tự đã hôn mê. Tại bên kia quỳ 8 người, lúc này cũng là cực độ kinh hãi, bất quá trong nội tâm đều ở trong tối tự may mắn. Lúc này đây may mắn thứ nhất là cầu xin tha thứ rồi, bằng không muốn như La Thương Sơn cùng mặt khác người nọ đồng dạng đã tao ngộ, thật sự là quá huyết tinh, thật là đáng sợ. Cái này cái gì Tần Minh Nguyệt đại tiểu thư, quả thực tự là ma quỷ bên trong đích ma quỷ a. Sát phạt quyết đoán, đem người nọ phanh thây xé xác, mí mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. 8 người này đều cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn. Tần Linh Vân sợ muốn hiệu quả liền đã đạt đến, muốn nguyên tinh tại Phi Tướng Thành khẳng định không thể như La Tinh Thành như vậy. Dù sao La Tinh Thành là ở hoang dã, phụ cận thành trì chỉ có như vậy vài tòa, quan hệ cũng không phức tạp, mà bay đem thành chung quanh đều có thành trì, ở chính giữa khu vực càng là rắc rối khó gỡ, các loại quan hệ đều có. Một khi náo đã qua phân, liền có bạo lộ thân phận nguy hiểm. Cũng may hiện tại biết được chuẩn tiên vương hẳn là bí mật tìm kiếm Tần Linh Vân, chuyện này còn không có có lưu truyền rộng rãi, nếu không Tần Linh Vân cũng không dám lộ diện, chỉ có thể trốn ở ẩn nấp địa phương không dám ra đầu rồi. Các ngươi 8 người phái người trong đêm đánh lén, nhiễu người thanh mộng, vốn muốn đem mấy người các ngươi tôn môn nhổ tận gốc, bất quá niệm ở trên thiên đều đức hiếu sinh, giống như ta vậy nhân từ người chưa bao giờ đơn giản sát sanh. Cái gọi là quét rác sợ thương con sâu cái kiến mệnh, yêu quý con bươm bướm lồng bàn đèn, tự cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội. Tần Linh Vân nhàn nhã nói. Phía dưới tám người cái trán chảy mồ hôi, trong nội tâm đều ở trong tối mắng. Vừa mới còn đem một người cho tươi sống róc xương lóc thịt, cái này còn gọi nhân từ. Cái này đặt sao cũng quá dối trá đi à nha. Bất quá ai cũng không dám đem trong nội tâm lời nói ra, trừ phi là chán sống lệch ra. Tám người này hoặc là nhất tôn chi chủ, hoặc là tôn môn đại trưởng lão, sau lưng đều có được một đại gia tử. Sống được đang có tư có vị, thọ nguyên cũng còn có hơn 1000 năm. Ngày tốt lành còn dài mà, cũng sẽ không chán sống a. Chỉ cần có mạng sống cơ hội, làm cái gì muốn không sao cả. Mỗi người đều tại trong lòng khuyên bảo chính mình, lúc này đây qua đi, gặp được loại này người lai lịch không rõ, tốt nhất hay vẫn là không muốn đi dò xét rồi. Một chút lợi ích cùng phong hiểm không thành có quan hệ trực tiếp. Nếu trồng ở chỗ này, thật sự là lỗ lớn rồi. Đây là ta cần đồ vật, các ngươi đem hết toàn lực đi sưu tầm, nhưng không được tiết lộ đây là ta cần đấy. Tần Linh Vân hướng Bành Vương Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Bành Vương Quân thân hình nhoáng một cái, tự đã đi tới tám người bên cạnh. Ngón tay tật điểm, tám người toàn thân đều đang run rẩy, đều cảm thấy một đạo như rồng xà giống như khí tức chui vào trong đầu. Tại trong nháy mắt, sinh tử phản phất đều đã bị người thao túng. Các ngươi đã chúng ta đặt chế cửu thiên thập địa ngàn nhận vô hình đột, chỉ cần ta khẽ động niệm, thần hồn của các ngươi cũng sẽ bị giam cầm. Sau đó toàn thân cơ bắp một tấc thốn thối nát mà vong. Bành Vương Quân đem trong tay danh sách giao cho tám người. Tần Linh Vân tắc thì khinh nhu nói, chỉ cần các ngươi nghe lời, đến lúc đó đều có giải độc một khắc này. Ngàn vạn không muốn thử đồ chính mình giải độc, như vậy sẽ chết vô cùng thảm. Tuy nhiên ta rất nhân từ, thế nhưng mà các ngươi muốn không nghe lời chết rồi, tự không lạ đến trên đầu ta rồi. Tám người kia nguyên một đám gật đầu nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đại tiểu thư lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhất định chính cống hoàn thành. Đã như vậy các ngươi đi thôi. Tần Linh Vân giơ lên tay, tám người như được đại xá lui về ly khai ngoài cửa. Sau đó rất nhanh rời đi. Ly khai tốc độ xa so đến đây tốc độ phải nhanh hơn mấy lần. La thị gia tộc ba người xử lý như thế nào? Ngưng lông mày nói. Tần Linh Vân nhìn sang té trên mặt đất hôn mê ba người, các ngươi ba người lại muốn giả bộ hôn mê. Ta lập tức tự đem các ngươi gọt trưởng thành côn. Tần Linh Vân vừa dứt lời, phía dưới ba người là tung người mà lên. Sau đó nhìn nhau, đều quỳ xuống. Tận quản bọn họ đều là thần huyễn sơ kỳ hư tiên, nhưng là ở thời điểm này cũng chưa nói tới cái gì tôn nghiêm. Giữ được tánh mạng mới được là cần gấp nhất rồi. Vừa rồi bọn hắn còn trong lòng âm thầm khinh bỉ Hải Sa Môn chờ mấy cái tôn môn tám người, nhưng bây giờ bội phục bọn hắn có dự kiến trước. Mặc dù có một ít khuất nhục, nhưng là cuối cùng được một đầu tánh mạng. Hiện tại bọn hắn đều ở trong tối mắng La Thương Sơn, đều là La Thương Sơn người kia. Cái gì đồ chơi? Biết rõ người ta là đại tiểu thư, bốn thế lực lớn chi vừa ra tới, thân phận tôn quý, còn bày cái gì tác phong đáng tởm? Cái này không phải mình muốn chết sao? Chính mình chết cũng thì thôi, mấu chốt là còn làm phiền hà người khác. Cho nên La Thương Sơn cái kia giết ngàn đau đáng chết thật sự là chết tốt. Đại tiểu thư tha mạng, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Đối với đại tiểu thư bất kính chính là La Thương Sơn a. đều là La Thương Sơn cái kia không thức thời vụ gia hỏa, tất cả đều là lỗi của hắn. Nghe thế ba người đem sở hữu tất cả sai lầm đều đổ lên La Thương Sơn trên người, Tần Linh Vân không khỏi cảm thán nhân tính. Cái gì là nhân tính? Đem sai lầm đều quy về trên thân người khác. Chính mình là tuyệt đối không thể thừa nhận sai lầm. Cái này là nhân tính một loại rồi. Tần Linh Vân cũng lười phải cùng ba người này cãi cọ. Như loại này tiểu lãi nhãi rồi. Giết nhiều hơn nữa cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đem thứ đáng giá toàn bộ đều lưu lại. Sau đó chạy trở về đi nói cho chủ tử của các ngươi La Bằng Hương. Không được bao lâu, ta tự sẽ đích thân đến thăm đi thu sổ sát. Lại để cho hắn rửa sạch sẽ cổ chờ chịu chết đi. Tần Linh Vân nói. Ba người vội vàng đem trên người không gian giới chỉ đều cởi ra, thậm chí liên y phục đều muốn giật xuống đến. Sau đó cấp cấp như chó nhà có tang giống như, rất nhanh hướng về bên ngoài bỏ chạy. Cái này La Gia xem ra thực không được tốt lắm. Ngưng lông mày nhìn qua ba người bối cảnh, trong mắt lộ vẻ xem thường. Theo ta đoán chừng, người của La Gia đã lấy được dịch thiên chi thiệp. Bọn hắn nhất định là trước tiên đem hắn mang đến phá thành phố núi. Bất quá, bọn hắn chưa hẳn có thể thuận lợi đưa qua. Trên đường khẳng định có cản đường chi nhân. Tần Linh Vân phân tích nói. Theo lý thuyết, phi tướng nội thành có lẽ không có gì thế lực có thể chặn đường La Gia chi nhân a. Bành Vương Quân đang tại xử lý La Thương Sơn cùng bên ngoài người nọ thi cốt, quay tới có chút nghi ngờ nói. Phi tướng nội thành không có. Không có nghĩa là không có ngoại bộ thế lực nhận được tin tức. Ta có thể kết luận. La Bằng Hưng phụ thân. La Bính Núi. Chưa hẳn có thể còn sống trở lại. Tần Linh Vân lật tay lấy ra một chỉ linh quả. Đặt ở trong miệng cắn một miệng lớn La Gia không sai biệt lắm muốn đã xong. Dù cho phá núi tôm cái kia tên chỗ dựa đã biết, cũng chưa chắc chịu vi La Gia báo thù. Cho dù nguyện ý, muốn báo thù sao mà khó. Nói cách khác, đợi đến lúc La Gia tin dữ truyền đến tự là chúng ta tiến về trước La Gia thời điểm. Ngưng lông mày nói. Băng Hoàng, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn chờ bọn hắn ở bên ngoài nghe ngóng tin tức, có cái gì đại động tĩnh, nhất định sẽ truyền lại tin tức trở lại đấy. Tần Linh Vân ánh mắt thâm thuế, chúng ta sợ muốn làm, tự là kiên nhẫn chờ đợi. Ngay tại Tần Linh Vân đang tại phân tích thời điểm, tại một chỗ vùng ngoại ô, La Bính Núi một đoàn người bị gặp thật lớn nguy cơ. Tại một chỗ rừng cây đường mòn bên trên, La Bính Núi một đoàn người lặng yên mà đi. Bọn hắn không có lựa chọn tự không trung phi hành, mà là lựa chọn trên mặt đất hành tẩu. Có thể nói là phí hết một phen công phu. Như vậy có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là tiền phương của bọn hắn lại có một đạo bóng đen chặn đường đi. Đó là một ăn mặc trường bào màu đen thanh niên nam tử. Trên bờ vai của hắn dừng lại lấy một chỉ màu đỏ như máu tiểu ưng. Thần sắc sang rộng. Ưng câu giống như trường mũi. Bờ môi có chút câu dẫn ra một cái tàn khúc độ cong. Trên bàn tay mang theo màu bạc đứt bao tay. Ngân quang lập lòe. Tựa như tinh quang. Huyết ưng ma tôn Chu Vũ Ảnh. Đi tại đội ngũ phía trước La Bính chân núi bước dừng lại một chầu. Thân thể đã nhanh chóng điều chỉnh tốt. Toàn thân tiên nguyên đều tích xúc. Hai mắt như thần. Nhìn thẳng phía trước người thanh niên kia nam tử. La Bính núi cuối cùng ngươi còn có mấy phần kiến thức, kẻ hèn này tự là Chu Vũ Ảnh. Đem dịch thiên chi thiệp giao ra đây a, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một đầu tánh mạng. Chu Vũ Ảnh trong tiếng nói mang theo vài phần kim loại thanh âm, bất quá trong đó bao hàm miệt thị nhưng không cách nào che giấu. Chu Vũ Ảnh, tuy nhiên tên tuổi của ngươi không nhỏ, nhưng là ngươi cuối cùng chỉ là đến từ phàm giới chi nhân. Có cái gì thật cuồng đấy? La Bính Núi gọn gàng dứt khoát nói. Chu Vũ Ảnh nồng hậu dày đặt hai hàng lông mày cao cao dơ lên. Hắn trong đôi mắt phát ra hai đạo huyết quang. Huyết quang lao tới. Trên mặt đất liền xuất hiện hai cái đại động. Bực này huyền công hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Chính là Chu Vũ Ảnh đại huyết hổ đạp địa huyền công. Toàn thân khí huyết đều có thể ngưng kết thành tất cả huyết hổ. Ẩn sâu tại huyết mạch bên trong. Một khi phóng xuất ra là kinh thiên động địa. Mà Chu Vũ Ảnh trên vai huyết ương cũng cảm thấy hắn tức giận, đột nhiên phi. Hai cánh mở ra, nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh liền có lấy 10 trượng trở lại giống như trường. Tạo thành một chỉ khổng lồ hung thú. Hai mắt như đèn lung. Nhìn phía cách đó không xa La Bính Núi. Bên trong không có một tia cảm tình sắc thái. Tự hồ muốn La Bính Núi cho xuất phát từ nội tâm đào phổi rồi. Phàm giới thì như thế nào? Các ngươi những này sanh ra ở cổ tiên ma chiến trường chi nhân. Ở đâu hiểu được phàm giới tàn khốc? Trải qua cái kia chờ gian nan. Ta như trước trèo lên cao điểm. Ngươi xem các ngươi những người này. Lại có mấy người có thể cùng ta sánh vai. Thật là tức cười. Chu Vũ Ảnh hai tay phụ tại sau lưng, ngạo khí khinh người. Toàn bộ đều ra tay, cần phải giết chết Chu Vũ Ảnh. La Bính Núi ra lệnh một tiếng. Sau lưng hơn 20 người hợp thành một cái như là đôi cá chiến trận. Sau đó thả ra pháp bảo. Phần đông pháp bảo uy lực trải qua chiến trận kích phát cùng dung hợp. Uy lực càng là đề cao rất nhiều. Phô thiên cái địa hướng về phía trước huyết ương cùng Chu Vũ Ảnh phóng đi. Chu Vũ Ảnh thân ảnh nhánh một cái. Tự hóa thành mảng lớn ảo ảnh. Hắn bước chân như điện. Mỗi một cái động tác đều có thể tránh né mất một kiện pháp bảo công kiếp. Quay mắt về phía công kiếp. Hắn không có lựa chọn chính diện đối kháng, mà là sử dụng cái kia cực hạn tốc độ đến né tránh. Huyết ương ma tôn Chu Vũ Ảnh vốn chính là dùng tốc độ mà trứ danh. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến vứt bỏ chính mình ưu thế lớn nhất. Sử dụng ưu thế của mình đến đánh bại địch nhân, đây là quen thuộc sự tình. Chu Vũ Ảnh hai tay ngân quang lập lòe. Một quyền đánh trúng. Quyền kình tự hóa thành một cái màu xám bạc lưu tinh. Một đường lao ra. Vừa vặn oanh tại mọi người chiến trận phía trên. Đem chiến trận phía trên khổng lồ vòng bảo hộ cho xông lên mà phá. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, mấy đạo thân ảnh bị ném phi, hiển nhiên tự không sống rồi. Thật cay đứt thủ đoạn tiểu tử, lão phu phế đi ngươi. La Bính Núi trong hai tay xuất hiện hai thanh đại búa. Vũ như là xoáy phong. Cái này hai thanh đại búa uy lực đều hết sức kinh người. Bổ ngang chém dọc. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo cực lớn khe hở. Thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên tu vi quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng là chính thức hư tiên ở giữa chiến đấu tu vi cũng không thể đại biểu thực lực chân chính. Chu Vũ Ảnh tu vi chỉ có thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, nhưng là hắn chiến lực lại vượt xa La Bính trên núi. Chu Vũ Ảnh hai đấm như là máy xay gió. Muốn tầm đó, kình khí bốn phía. Đồng thời còn có một đạo đạo huyết quang trước người lượn vòng lấy. Mỗi một đạo huyết quang đều hóa thành màu đỏ như máu ma đầu. Dương nanh múa vuốt công kích. La Bính Núi là liên tiếp bại lui. Mà đám kia kết liễu chiến trận chi nhân đã bị huyết ưng bốn phía truy sát. Cứ như vậy trong chốc lát công phu, La Bính Núi một đoàn người cũng đã đại bại. La Bính Núi bàn tay vừa nhấc, một đạo hắc quang bay ra ngoài. Dịch Thiên Chi thì tặng cho ngươi rồi. Biết rõ có lẽ nhất Dịch Thiên Chi thì rồi. La Bính Núi liền quyết định ném ra ngoài đi Dịch Thiên Chi thì. Sau đó tùy thời đào tẩu. Ngay tại hắc quang trên không trung bút lên thời điểm, theo mặt khác một bên bước ra một đạo thân ảnh. Tại Chu Vũ Ảnh còn không có kịp phản ứng thời điểm, một chỉ loại bạch ngọc bàn tay nhỏ bé cũng đã cầm màu đen vật thể. Đây là một cái mặt vàng nhạt cung trang nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, eo nhỏ dịu dàng nắm chặt, sóng mắt lưu chuyển tầm đó rầm rộ, mái tóc như thác nước khoét trên vai rơi vãi tại sau lưng, mi tâm càng là có thêm một đạo kỳ dị hào quang. Tần Hiểu Vân, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chu Vũ Ảnh thần sắc lạnh lùng nói. Tần Hiểu Vân, âm dương vô cực Tần Hiểu Vân. La Bính Núi lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới lại là một cường giả đã đến. Trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Lúc này đây đấu giá đạt được Dịch Thiên Chi thì thật đúng không phải một dấu hiệu tốt. Vốn là mục tiêu không khỏi rất khó đạt tới, mình cũng có khả năng hồi chết. Chu Vũ Ảnh, Dịch Thiên Chi thì quy ta sở hữu tất cả rồi, nếu như ngươi có ý kiến có thể giữ lại. Tần Hiểu Vân ngữ khí tầm đó có chứ không thể trái nghịch cảm giác. Chu Vũ Ảnh cả giận nói giữ lại con em ngươi. Tần Hiểu Vân, ngươi đã cùng với ta đối nghịch. Hôm nay liền tới phân cái cao thấp. Nhìn xem là ngươi cái này âm dương vô cực lợi hại. Hay vẫn là ta huyết ảnh ma tôn càng mạnh hơn nữa. Ngươi thất bại liền đem sở hữu tất cả nguyên tinh đều giao ra đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 467 Tần Hiểu Vân cường thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 467 Tần Hiểu Vân cường thế. Chu Vũ Ảnh thân thể hóa thành một đạo hư ảnh. Quyền cước đủ dương. Từng chiếc màu đỏ như máu mãnh hổ tại bên cạnh của hắn gào thét. Theo quyền cước của hắn, những cái kia màu đỏ như máu mãnh hổ đều cường hãn cực kỳ. Đây là Chu Vũ Ảnh huyết khí biến thành. Là hắn huyền công triển lộ đã đến rất mạnh trạng thái xuống. Vừa rồi cho thấy đến dị tướng. Chu Vũ Ảnh hai đấm phía trên đứt bao tay. Là hạ phẩm thánh tiên khí. Phối hợp công phu quyền cước của hắn. Có thể phát huy ra kinh người uy năng. Tại công kích Tần Hiểu Vân đồng thời. Còn hướng bên đánh ra một quyền. Hóa thành một đạo khổng lồ mãnh hổ xông về muốn thoát đi La Bính Núi. La Bính Núi sợ đến vỡ mật. Một kích này vậy mà đem đường đi của hắn toàn bộ đều phong ấn. Còn lại để cho La Bính Núi đã không có trốn tránh chỗ trống. La Bính Núi ngón tay trên không trung vẽ một cái. Một đạo hào quang hiện lên. Sau đó hai lưỡi búa giao thoa lấy chém ra. Hai đạo loan nguyệt hình búa ảnh vạn vẹo thành một đoàn. Trên không trung chấn động lấy hướng Chu Vũ Ảnh đánh ra màu đỏ như máu mãnh hổ hình dạng quyền kình phóng đi. Một đạo kịch liệt tiếng vang truyền đến. Ở giữa thiên địa tiên linh chi khí ầm ầm bạo liệt. Hướng về bốn phía bột phát ra đến. La Bính Núi trong tay hai lưỡi búa đã bay ngược đi ra ngoài. Thân thể của hắn như là một cái lăn địa bóng da lăn đi ra ngoài. Lưu lại một đường vết máu. Đem vài cây đại thụ đụng sập về sau. La Bính Núi thân thể vừa rồi đình chỉ xuống. Từ miệng trong phúng ra máu tươi. trên thân thể khắp nơi đều là phá động. Kỳ thật Chu Vũ Ảnh đánh ra cái kia một đạo quyền kình về sau, đều không có đem ánh mắt lại quăng đã tới. Tuy nhiên, nói có chút lại để cho La Bính Núi khó có thể tiếp nhận. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Chu Vũ Ảnh tự không có đem La Bính Núi để vào mắt. Tại Chu Vũ Ảnh trong mắt, La Bính Núi chính là một cái tôm tép nhãi nhép, đại địch của hắn là Tần Hiểu Vân. Mơ Dương Vô Cực Tần Hiểu Vân ở chính giữa khu vực vài thập niên nội. Tần Hiểu Vân xông ra to như vậy tên tuổi cũng là trong nhân tộc hai đại thiên kiêu một trong. Mà Huyết Ưng Ma Tôn Chu Vũ Ảnh là yêu tộc, cái con kia Huyết Ưng chính là của hắn xen lẫn hung thú. Hắn bản thể cũng là ưng tộc, là hiếm thấy cửu sĩ xuyên vân ưng vương, cho nên tốc độ là hắn cường hạn. Thân hình tật tránh, Chu Vũ Ảnh hóa thành mạng lớn ảo ảnh, đây không phải một loại chướng nhãn pháp, cũng không phải một môn thần thông, mà là tốc độ vận dụng đến cực hạn, mà mất tự nhiên trên không trung lưu lại tàn ảnh. Mà Chu Vũ Ảnh công kích cũng là như là bão tố rất nhanh. Mỗi một lần trùng kích đều tự hồ muốn Tần Hiểu Vân chém vỡ. Bất quá, Tần Hiểu Vân hai tay trên không trung kéo lê từng đạo màu đen song sắc Mơ Dương Ngư. Sở hữu tất cả trùng kích tại Mơ Dương Ngư trước mặt đều bị thông dong hóa giải mất. Chu Vũ Ảnh, tự cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là cường đại. Tần Hiểu Vân thanh âm cực kỳ dễ nghe, mang theo vài phần hùng vĩ cùng quang minh khí tức. Tần Hiểu Vân trên trán rồi đột nhiên sinh ra một cái vòng xoáy. Từng đạo tiên âm truyền ra, càng là có thêm kỳ dị quan ảnh tại bồi hồi bất định. Bầu trời phản phất trong nháy mắt tự thay đổi. Chu Vũ Ảnh trước mắt cảnh vật một hồi vạn vẹo, sau đó liền phát hiện mình đã đặt chân tại mây trắng tầm đó. Liên tiếp cầu thang tại mây trắng tầm đó như ẩn như hiện. Trước mắt hào quang ngàn trượng, tiên hạt bay múa. Bỗng nhiên một đạo khổng lồ bích ngọc cổng vòm huyền ở không trung. Thượng diện có ba chữ to Nam Thiên Môn. Tại Nam Thiên Môn đằng sau thì là không ngớt cung khuyết. Trong đó lớn nhất trước cung điện mới có lấy bàn long kim trụ. Nóc nhà phía trên vân thú trấn áp. Từng đạo linh khí tại xoay quanh. Cái kia cung điện biển bên trên rõ ràng có linh tiêu bảo điện chữ. Cái này là địa phương nào? Ảo giác. Hết thảy tất cả đều là ảo giác. Chu Vũ Ảnh gào thét lớn. Trên bàn tay vầng sáng lập lòe. Từng đạo màu đỏ như máu mảnh hổ khí kình xông lên Nam Thiên Môn. Thế nhưng mà một đạo quang diễm tại xoay quanh, Chu Vũ Ảnh sở hữu tất cả công kích đều là vô dụng công. Trên không khổng lồ cung điện trấn áp xuống tới. Chu Vũ Ảnh thân thể đều tại khanh khách rung động. Há miệng tự là phóng ra máu tươi. Hóa huyết đao, mở cho ta. Chu Vũ Ảnh trong tay xuất hiện một ngụm kỳ dị màu đỏ như máu trường đao. Tại trên thân đao có máu đỏ tươi tại chảy xuôi. Đây là một ngụm đại hung chi đao. Tối thiểu là trung phẩm thánh tiên khí. Thế nhưng mà Chu Vũ Ảnh còn không có hoàn toàn thao túng hóa huyết đao. Lúc này thời điểm lại không có biện pháp khác. Hóa huyết đao trong tay sinh ra một đạo huyết quang, một mực hướng về trong hư không chém tới. Đem hư không chém ra một đạo khe hở. Chu Vũ Ảnh thân thể nhoáng một cái. Hóa thành một mình có chính chỉ cánh hùng ưng. Hắn hiện ra bản thể. Vọt vào trong cái khe. Thất bại trong gang tấc. Tần Hiểu Vân xuất hiện trên không trung. Bàn tay một phen. Không trung mảng lớn cung khuyết nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một đạo hào quang vọt vào trán của nàng nội. Nhìn qua trong tay Dịch Thiên Chi thìa, Tần Hiểu Vân khóe môi khơi gợi lên một đạo kỳ dị dáng tươi cười. Thời gian cũng sắp đến rồi. Đại Quang Minh Chi cảnh, cổ thần hành cung, có lẽ tại đâu đó ta có thể tìm được mình muốn đồ vật. Tần Hiểu Vân thủ chỉ một điểm, một đạo hắc bạch song sắc kiếm quang liền xông ra ngoài, trực tiếp đem nửa nằm trên mặt đất La Bính Núi ngực cho xuyên thủng. Sau đó La Bính Núi đồng tử dần dần tan rã, một đời cường giả cứ như vậy chết ở chỗ này. Tần Hiểu Vân thủ chưởng một trảo, một đạo hơi mờ thân ảnh vọt ra. La Bính Núi đạo niệm pháp thể cùng nguyên thần bị bắt đi ra, sau đó nhoáng một cái tự biến mất. Một màn này cùng Tần Linh Vân sử dụng đích thủ đoạn sao mà tương tự, lại thu một thủ hạ. Tần Hiểu Vân vung tay áo, thân thể liền như là một mảnh nhẹ vân biến mất trên không trung. Tần Hiểu Vân không có đem sở hữu tất cả La thị gia tộc chi nhân đều giết sạch, còn có một chút người lúc trước cũng đã chạy mất. Bọn hắn đều thực lực thấp kém, thực lực quá thấp cũng mới có lợi. Ít nhất các cường giả không quan tâm bọn hắn sống hay chết. Mấy người cả gan nhìn từ đàn xa liếc, xem ở đây chỉ để lại La Bính Núi thi thể, liền yên tâm đã tới. Lúc này ở La Gia trong trang viên, La Bằng Hưng chính trong đại sảnh dạo bước. Tần Linh Vân đuổi ba người vừa trở lại, liền cho La Bằng Hưng đã mang đến một cái không tốt tin tức. Cái gì? Bọn hắn có hai vị thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên. La Bằng Hưng thanh âm kinh ngạc nói. Đúng vậy, thiếu chủ, ngàn vạn không muốn cùng Tần Minh Nguyệt đấu a. Đây chính là một vị hàng thật giá thật đại tiểu thư. Hai cái thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, một cái là quản gia, một cái là nha hoàng, đều là hạ nhân. Hơn nữa Tần Minh Nguyệt trên ngón tay không gian giới chỉ là có thêm chính thức tiểu thế giới không gian giới chỉ. Ta tận mắt nhìn đến vị kia quản gia theo trong không gian giới chỉ đi ra đấy. Phía dưới cái kia người vội vàng nói. Tại sao có thể như vậy? Tần Minh Nguyệt đến cùng là người nào? La Bằng Hưng không khỏi gào thét. Ba, một tiếng trong tay ly đã ngã trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Tần Minh Nguyệt, ta làm như thế nào mới có thể được đến ngươi? La Bằng Hưng hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên có một ít điên rồi. Mà nhưng vào lúc này, từ bên ngoài một thân ảnh lão đảo lao đến. Thiếu chủ, việc lớn không tốt rồi, gia chủ đại nhân hắn. Lời còn chưa nói hết, La Bằng Hưng một bả tự bắt được người tới cổ áo quát, cha ta làm sao vậy? Nhanh chút ít nói rõ ràng. Gia chủ đại nhân hắn, mạng của hắn bài bỗng nhiên nát. Người này gã sai vặt vẻ mặt hoảng sợ, nói chuyện đều lộ ra cà lăm. Mệnh bài nát. La Bằng Hưng hai tay đã mất đi khí lực, lui về phía sau vài bước, thoáng cái ngồi ở trên mặt ghế, giống như là một bãi bùn mềm nhũn. Mệnh bài nát, tự ý nghĩa tử vong. Cho dù hắn nhiều khi ngóng trông phụ thân của mình nhanh chút ít chết, nhưng là trong lòng của hắn vẫn có lấy tình phụ tử. Chính thức đã nghe được cái chết của phụ thân tin tức, lại không có trong dự liệu vui sướng rồi, chỉ cảm thấy ngực rất buồn bực. Trong lúc nhất thời cũng sắp muốn không thở nổi. Ha ha, La Bính Núi, ngươi chết, ngươi rốt cuộc chết rồi. La Bằng Hưng từ trên ghế mặt nhảy, hét lớn, rốt cuộc là ai giết ngươi, là ai? Hai chữ cuối cùng hắn là dùng đến khí lực toàn thân hô lên đi, mà trong giọng nói bi thương cùng hận ý nhưng lại giang hải tràn đầy.